Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là suy luận về hung thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã lựa chọn cái bức tranh đó là phá án chứ không phải là chiến đấu, cho nên là bọn họ chủ yếu là vận dụng trí não. Tuy nhiên khi mà tiến vào trong bức tranh thì mới phát hiện là cái người thám báo duy nhất là Quan Nhã thì lại đóng vai xác chết. Ngoài ra thì tình tiết của vụ án vô cùng là chéo ngoẽ. Có rất nhiều tình tiết và hung thủ bây giờ chưa thể xác định. Bọn họ còn bị khắt khe ở cái chỗ đấy là cứ sau nửa tiếng mới được mở cửa phòng một người. Thế nhưng trong quá trình nửa tiếng này thì sẽ có một người bị giết. Phải nói là nếu mà để nhận xét thì não của cái thằng tác giả này chắc nó phải to như cái thúng. Nếu mà anh em mình mà cho viết những cái thể loại chuyện mà đấu trí hách não như này chắc phải tốn mẹ cả tỷ năm mới viết được, viết thì viết được. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian mà tác giả nó viết xong nó tính toán các cái tình tiết rồi từng những cái chi tiết nhỏ phần trước phần sau. Đan xen phải nói là vô cùng thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không quan trọng, không quan trọng đâu. Địch Thái lúng túng một phen rồi khoát tay, đường đường chính chính mà phân tích. Thật ra hung thủ đã khóa mục tiêu ở giữa đồng pháp sư Daniel cùng với người sói, mà người sói thì nằm giữa David và người làm viền Lân. Đêm nay mặc kệ người chết là ai thì đều có thể định vị được thân phận của người sói. Khi đó chỉ cần từ trong ba người đẩy ra một hung thủ thì chúng ta liền có thể phá giải mê án lâu đài cổ, rời khỏi bức tranh. Trương Nguyên Thanh giật mình, giọng điệu và vẻ mặt của Địch Thái lộ ra sự thoải mái và tự tin, một bộ dáng là ván này xong với bố mày rồi, cũng mơ hồ để lộ ra sự phấn chấn. Tôi muốn làm MVP. Nhưng vì cái gì đã choán dũng khí và tự tin, khẳng định không phải là trí tuệ, quá nửa là kỹ năng riêng của nhân vật. Không biết hắn đạt được kỹ năng riêng gì, đáng tiếc là không thể hỏi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng suy nghĩ, hắn nhìn kỵ sĩ đơn truyền một cái rồi cười ha ha. Đừng cao hứng quá sớm, có lẽ đêm nay kẻ chết chính là cậu. Bị phù thủy tức là nữ, vu sư, hay là gọi là vu nữ xử lý, kỹ năng trâu bò hơn nữa thì cũng không dùng được. Sắc mặt của Địch Thái cô đọng lại, lâm vào trầm ngâm. Cách đêm tối buông xuống còn khoảng 15 phút, mọi người vừa thảo luận vừa căng thẳng thần kinh. Thiên Hạ Quy Hỏa dựa lưng vào vách tường mà nói, đồng pháp sư hành hung động cơ rất rõ ràng, vật chứng cũng có, mang ra so sánh thầy trừ tà Daniel cùng với người sói hiểm nghi thì nhỏ hơn một chút. Daniel lại không có động cơ giết người. Về phần người sói là do hiện trường nói cho chúng ta biết. Tình huống hiện trường nói rõ, người sói lúc cắn nuốt chủ nhân lâu đài cổ không có gặp phải phản kháng, không có chiến đấu. Chủ nhân lâu đài cổ lúc ấy trạng thái là không thể phản kháng được. Cũng không biết cô ấy là đang ở trạng thái tử vong hay chỉ là hôn mê. Ba vết thương chí mạng khẳng định sẽ có trước có sau. Triệu Thành Hoàng và Tôn Mỹ Miễu tích cực tham gia thảo luận. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội liền nói, tôi cần một nơi đủ yên tĩnh để suy nghĩ chút chuyện, tôi về phòng trước. Trong lòng ba vị thánh giả khó hiểu nhưng không truy hỏi, tùy hắn rời đi. Sau khi tiến vào phòng của đồng pháp sư, Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra cái hộp gỗ màu đen, lại từ trong hộp gỗ lấy ra cây bút băng. Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, chi trả toàn bộ điểm, sử dụng kỹ năng lên đồng viết chữ. Hắn không thể ẩn giấu kỹ năng nữa, bởi vì sợ đêm đến, người bị phù thủy giết chết chính là mình. Trả ra xong kỹ năng, bút băng chạm trổ tinh xảo kia tự động thoát ly khỏi lòng bàn tay hắn, đứng treo trên mặt bàn. Đồng thời bút băng bắt đầu hòa tan và mặt bàn thì xuất hiện vệt nước. Trương Nguyên Thanh một lần nữa nắm chặt bút băng, thấp giọng tụng niệm, hung thủ giết hại Jalanke, hung thủ giết hại Jalanke. Trong tiếng lẩm bẩm, Trương Nguyên Thanh cảm giác một luồng lực lượng cường đại rót vào bút băng. Tiếp theo bàn tay hắn không chịu khống chế, ở dưới bút băng dẫn dắt chậm rãi di động, viết xuống một chữ cái trên mặt bảng, chữ D. Ngay sau đó lực lượng bám vào trên bút băng biến mất, bút băng hoàn toàn hòa tan, bao phủ lấy chữ cái D. D. Trương Nguyên Thanh nhíu mày thử suy luận kết quả lên đồng viết chữ. Vài giây sau hắn đã hiểu ý tứ của cái chữ D này. Trong 6 nhân vật thì tên mang chữ cái D phân biệt là đồng pháp sư Daniel và David. Đối ứng với hắn, kỵ sĩ đơn truyền cùng với thiên hạ quy hỏa. Cho nên thiên hạ quy hỏa mới là người sói. À, trước đó suy luận không sai, hung thủ quả nhiên nằm trong ba người này. Trương Nguyên Thanh lau đi vệt nước trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng. Tuy lên đồng viết chữ chưa cho ra đáp án chuẩn xác, nhưng đã nghiệm chứng được suy luận của bọn họ. Hung thủ nằm ngay trong ba người, không cần phải lo lắng lại xuất hiện trò đùa gì nữa. Ba vị thánh giả của người chết trở về còn đang thảo luận về vụ án. Địch Thái khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường, ở bên cạnh nghe nhưng không xen mồm vào. Thấy Trương Nguyên Thanh quay về, hắn nhếch khóe miệng chủ động nói, nghĩ ra manh mối gì chưa? Trương Nguyên Thanh gật đầu, hung thủ hẳn là trong ba người, Đồng Pháp Sư, Daniel và David. Thiên Họa Quy Hỏa dừng thảo luận, không thể tin phục với ý kiến của hắn. Làm sao cậu biết tôi chính là người sói? Trực giác, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi tin tưởng trực giác của cậu, Địch Thái dùng sức gật đầu. Thiên Họa Quy Hỏa lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền, cảm giác hai người này có một loại cảm giác cổ quái không nói nên lời. Vừa định nói chuyện, chợt nghe một tiếng mèo kêu bén nhọn thê lương, chung quanh nhanh chóng chuyển thành tối tăm, giống như mây đen ở chân trời ập tới, che khuất đi ánh sáng mặt trời, để cho màn đêm buông xuống. Trong bóng đêm nồng đậm thâm trầm, mọi người đều đang chờ đợi tử vong. Tin tức của mình đã đưa ra, đêm nay nếu như người chết là mình, Địch Thái hẳn là có thể hiểu được ám chỉ của mình, từ trong Đồng Pháp Sư, Daniel và David tìm ra hung thủ. Tuy vẫn không quá yên tâm, nhưng nếu như mình thật chết cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ tung bay, trong sự chờ đợi khẩn trương, hắn thấy màu đen xì rút lui, ánh sáng ùa vào, trời đã sáng. Ồ ồ, mình chưa chết. Trương Nguyên Thanh bất ngờ không thôi, lập tức nhìn về phía đồng đội. Gương mặt của kỵ sĩ đơn truyền, Thiên Họa Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng lần lượt xuất hiện trong tầm mắt, duy chỉ không có Tôn Miếu Miễu. Ở trên hành lang cũng không thấy thi thể của cô ta, chỉ có một đường nét hình người bị cháy đen đến chảy mỡ. Tôn Miễu Miễu đã không thấy nữa. Tôn Miễu Miễu đâu? Triệu Thành Hoàng nhìn chằm chằm vào đường nét hình người trên mặt đất, giọng điệu có chút không quá xác định mà hỏi. Địch Thái A một tiếng tới trước đường nét hình người mà nói, cái này không phải sao, nhưng vì sao lại là loại kiểu chết này? Phù thủy mỗi đêm thủ pháp giết người đều khác nhau sao? Lúc đêm tối rõ ràng không có ánh lửa, nhưng Miễu Miễu lại bị cháy đến ngay cả tro cốt cũng không còn. Cũng có khả năng là về vấn đề thân phận. Miễu Miễu là người của gia tộc Lan Kê, phù thủy có thù án với gia tộc Lan Kê, cho nên tử trạng đặc thù, nói không chừng. Giọng điệu của Trương Nguyên Thành có chút may mắn, người chết không phải Thiên Hạ Quy Hỏa, vạn hạnh. David chưa chết là được, Địch Thái cũng lộ ra nụ cười, mở cửa đi, xem trong phòng có manh mối gì. Nguyên nhân cái chết của Tôn Miễu Miễu cũng không cần thiết phải rối rắm, bởi vì mặc kệ là suy đoán của Địch Thái hay suy đoán của Nguyên Thủy đều không thể khảo chứng, ít nhất là bây giờ không thể khảo chứng. Thiên Hạ Quy Hỏa thu hồi ánh mắt, xoay người tới trước cửa phòng, tiêu phí 10 điểm mở cửa ra, kèn két. Hắn đẩy ra cửa gỗ, dẫn theo đồng đội tiến vào phòng. Bố cục căn phòng không khác gì hai gian trước đó, đồ gia dụng giống nhau, lộ ra vẻ mộc mạc đơn sơ thời trung cổ. Chẳng qua trong gian phòng này có một lượng lớn những tấm da dê quý giá, hàm lượng vàng nghiền ép hai căn phòng trước. Tấm da dê chế đạo độ khó rất cao, tài liệu quý giá, ở thời trung cổ là sứ mà quý tộc chuyên dụng. Mà trong phòng của Thiên Hạ Quy Hỏa ước chừng có hơn 10 tấm da dê. Địch Thái chủ động tới trước bàn đọc tấm da dê, Trương Nguyên Thanh thì đi về phía tủ quần áo, Thiên Hạ Quy Hỏa Triệu Thành Hoàng thì ở giường và gầm giường tìm kiếm. Rất nhanh Trương Nguyên Thanh dẫn đầu từ tủ quần áo tìm được một cái hũ gốm to cỡ lòng bàn tay. Trong hũ đựng chất lỏng đen sì, ngửi vào có mùi máu tươi rất nhạt. Tôi nơi này có phát hiện, hắn nâng hũ gốm mà nói. Địch Thái, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng lập tức ghé qua. Hũ gốm truyền lại giữa ba người, cũng không biết chất lỏng đen sì này là gì. Triệu Thành Hoàng suy nghĩ nói, cú mang, cậu nếm thử đi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm cảm thấy có thể xem là một biện pháp tốt. Ở dưới tình huống không xác định thuộc tính chất lỏng thì nếm là một phương thức kiểm tra đo lường tốt nhất. Lâu đài cổ ban ngày không có phong ấn vật phẩm và kỹ năng. Lấy sinh mệnh lực và sức tự lành mạnh mẽ của thần Dạ Du cùng với đạo cụ trị liệu sinh mệnh nguyên dịch trong hòm đồ hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật mà thử. Vì thế trong ánh mắt tò mò của ba người, Trương Nguyên Thanh bưng lên hũ gốm nhấp một ngụm. Mùi vị thế nào? Ba người vội vàng hỏi. Trương Nguyên Thanh chép miệng một cái. Là máu, nhưng là có hương vị ngọt ngào không thể nói rõ. Có kịch độc, người thường uống vào nhất định sẽ chết. Đối với tôi thì không có uy hiếp gì. Cũng chính là thuốc độc rồi, Địch Thái gật đầu. Tiếp tục tìm kiếm, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng không thu hoạch được gì. Nhưng Địch Thái đọc tấm da dê lại phát hiện manh mối trọng đại. Hắn đầu tiên là mang một xấp những tờ giấy làm bằng sợi đay và bông gòn, phát cho ba người truyền đọc. Đây là một phong thư tình. Sandy, con gái chủ nhân lâu đài cổ Gia Lan Kê, viết thư tình cho gia sư David. Sandy Lan Kê yêu vị gia sư tuấn tú, nhưng mẫu thân đã tính gả cô cho quý tộc. Cô khát vọng theo đuổi tình yêu, lại không dám phản kháng mẫu thân. Cô gái vô cùng u buồn. Cô viết trong thư tình, à, người yêu của em, nếu trong lòng anh cũng có em, thì xin dẫn em đi. Sandy cùng với gia sư là quan hệ tình lữ sao? Hay là đơn phương ái mộ? Trương Nguyên Thanh cùng hai đồng đội nhìn nhau. Địch Thái lại đưa qua một tấm da dê. Ba người truyền đọc một lần, ghi bên trên thế mà là lịch sử của gia tộc Lan Kê. Viết rõ gia tộc Lan Kê là một gia tộc phù thủy, ở trăm năm trước đột nhiên suy yếu, phù thủy trong gia tộc tử vong toàn bộ, mà pháp đen thất truyền. Tấm da dê này trải rộng những lỗ thủng do sâu mọt đục, thoạt nhìn đã có chút niên đại. Tôi cảm thấy không thích hợp. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Hạ Quy Hòa hỏi, chỗ nào không thích hợp? Manh mối chứng minh David là người sói đâu? Vì sao lại không có manh mối chứng minh David là người sói? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hơn nữa, David lại không có động cơ để giết chết Gia Lan Kê. Thuốc độc, thư tình, tấm da dê, nhưng manh mối này chưa thể chứng minh David là người sói, cũng không có cung cấp ra động cơ giết người của hắn. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, cái này nói rõ David không phải là hung thủ. Thành Hoàng, xem ra nhân vật của cậu mới là người sói. Hy vọng đêm nay người chết không phải là cậu, bằng không chúng ta liền thiếu mất manh mối mấu chốt. Hắn vừa nói xong, Trương Nguyên Thanh lập tức phản bác. Hung thủ chỉ có thể xuất hiện ở David, Đồng Pháp Sư và Daniel ba người này, không có khả năng là nhân vật lung của Triệu Thành Hoàng. David sao có khả năng không phải là người sói, nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng không rõ, hắn vì sao lại khẳng định David ở trong hàng ngũ hung thủ như vậy. Sỉ nhục của Hỏa Sư nhíu mày, lý do của cậu đâu? Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi. Anh hiểu rồi đó. Trương Nguyên Thanh mờ mịt ám chỉ. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày càng chặt hơn. Cậu đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Nghe vậy, kỵ sĩ đơn chuyển bên cạnh cũng ngẩn ra. Cậu không hiểu ư? Thiên Hạ Quy Hỏa vừa mờ mịt vừa buồn cười. Hai người đang nói cái gì? Trương Nguyên Thanh và Địch Thái nhìn nhau, đều thấy được dấu chấm hỏi trong ánh mắt đối phương. Thiên Hạ Quy Hỏa không có kỹ năng. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh trở nên ngưng trọng. Lấy trí tuệ của Thiên Hạ Quy Hỏa thì không có khả năng nghe không hiểu ám chỉ của mình. Nói rõ là bản thân hắn thực sự không có kỹ năng. Chẳng lẽ là không phải mỗi nhân vật đều có được kỹ năng, mà chỉ có nhân vật đặc thù mới có? Hai người trước có được kỹ năng là Đồng Pháp Sư và Daniel, mà hai người này đều là người hiểm nghi. Một người hiểm nghi cuối cùng chính là người sói. Mà trong phòng của Thiên Hạ Quy Hỏa lại không có manh mối chỉ hướng David là người sói. Cũng chính là nói chỉ có ba người có hiểm nghi có kỹ năng nhân vật. Thiên Hạ Quy Hỏa, David không phải là người sói, cho nên không có kỹ năng nhân vật. Nếu như suy luận như vậy thì logic là tự vững vàng, nhưng cái này lại nổi lên xung đột với kết quả khi lên đồng viết chữ. Thử nghĩ xem, nếu chỉ có ba người hiểm nghi có kỹ năng nhân vật, biến tướng nghiệm chứng đặc thù của ba cái hiểm nghi, như vậy hung thủ khẳng định là trong ba người. Nhưng mà lên đồng viết chữ lại đưa ra gợi ý là chữ cái D, trong tên có D là Daniel, David và Đồng Pháp Sư. David nếu là người sói thì logic ba người hiểm nghi là đúng chóc, lên đồng viết chữ gợi ý cũng đúng luôn. Cũng có thể lên đồng viết chữ gợi ý là chỉ hướng Daniel và Đồng Pháp Sư, không có quan hệ với người sói lung. Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ, manh mối thật ra đã rất nhiều, nhưng lại đều không thể liền thành một vòng logic khép kín, ngược lại có một loại cảm giác rối như tơ vò. Địch Thái hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp, vò đầu bứt tai, tới gần thấp giọng nói. Hắn hình như là một lá bài trắng, không phải là hung thủ. Cậu xác định David nhất định là ở trong số người hiểm nghi chứ? Trương Nguyên Thanh nhất thời kẹt. Nếu như Quản Nhã chưa chết thì tốt rồi. Câu này của hắn biến tướng trả lời Địch Thái là người có thông minh đi nữa, người có năng lực, logic mạnh nữa thì chung quy so ra cũng kém vẻ thám báo trong khoản chuyên tinh quan sát. Địch Thái lần nữa vò đầu bứt tai. David không phải là người hiểm nghi, cũng không phải là người sói. Như vậy thì Lung chính là người sói, trở thành một trong ba kẻ hiểm nghi. Không. Người sói không phải là hung thủ nằm giữa Đồng Pháp Sư và Daniel, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Kết quả liên đồng viết chữ thật ra là đã rút người sói ra khỏi hiểm nghi. Thiên Họa Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau một cái. Từ mới bắt đầu thì bọn họ đã không theo kịp mạch suy nghĩ của hai người. Luôn cảm giác kỵ sĩ đơn truyền và nguyên thủy có manh mối mà bọn họ không biết. Nhưng đây là điều không có khả năng, toàn bộ manh mối đều là cùng hưởng mà. Địch Thái gật đầu đột nhiên thở hắt ra một hơi. Nhớ lúc tiến vào, bức tranh đạt được nhắc nhở. Nếu như cùng đề cử thất bại, người chết trong vụ án sẽ hoàn toàn tử vong. Nếu cậu xác định hung thủ xuất hiện ở giữa Daniel và Đồng Pháp Sư, như vậy bây giờ có thể suy luận hung thủ. Tôi cảm thấy không cần phải đợi tới ngày mai, bởi vì buổi tối hôm nay người chết có thể là Lung. Như vậy sớm một chút đề cử, cũng có thể bớt chết một người. Giả thiết chúng ta thất bại, tổn thất ba đồng đội, nhưng chúng ta thành công thì mấy người chúng ta có thể rời khỏi. Để tôi nghĩ chút, tôi nghĩ đã. Trương Nguyên Thanh lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Kỵ sĩ đơn truyền nói có đạo lý, dựa theo kết quả lên đồng viết chữ, hung thủ xuất hiện giữa Daniel và Đồng Pháp Sư. Như vậy bây giờ đề cử ra hung thủ là quyết định chính xác. Dù sao thì người sói lùng đã có thể bài trừ hiểm nghi, như vậy manh mối phòng hắn có xem hay không cũng không có ý nghĩa. Huống hồ địch thái đã làm sẵn tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nếu đề cử hung thủ thất bại, đội ngũ tổn thất 3 người, sống sót 4. Còn nếu đợi tới ngày mai, tình huống xấu nhất thì đội ngũ sẽ tổn thất 4 người, sống sót 3. Nhưng Triệu Nguyên Thành mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Là một người từ khi trở thành linh cảnh hành giả tới nay đã từng vượt qua rất nhiều phó bản cấp S. Loại giải đố có đôi khi kinh nghiệm và trực giác so với logic lại càng quan trọng hơn. Tựa như một vận động viên bóng rổ có thể bằng vào cảm giác để phán đoán là lần ném bóng này có đạt điểm hay không. Cảm giác không đúng, như vậy nháy mắt bóng rời tay, họ đã biết ngay là ném bóng thất bại. Triệu Nguyên Thanh bây giờ chính là có loại cảm giác này. Có phải chỉ có 3 nhân vật người hiểm nghi mới có được kỹ năng hay không? Tôn Miễu Miễu có phải là chết bởi vì là huyết mạch của gia tộc Lan Kê hay không? Thầy Trừ Tà Daniel chưa tìm được động cơ giết người. David không có động cơ giết người rõ ràng. Vậy thuốc độc thư tình cùng với tấm da dê ở trong phòng hắn, tác dụng trong vụ án này là gì? Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được cởi bỏ, rối như canh hẹ. Lần này cảm giác thực sự không đúng, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi muốn xem một chút manh mối trong phòng của Lung. Tôi đánh cuộc ngày mai người chết không phải Triệu Thành Hoàng. Nếu ngày mai chết là hắn, vậy thì trực tiếp để ra hung thủ. Địch Thái thở dài. Thật ra tôi càng thêm khuynh hướng bây giờ đề cử hung thủ. Mặc dù thất bại, tôi cũng có thể sống sót. Nếu đợi tới ngày mai, nhớ đầu đêm nay là tôi thì sao? Sau đó các ngươi đề ra hung thủ thất bại, tôi cũng theo đó mà trở về linh cảnh. Hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa. Đối với hai người mà nói cũng tính là phiêu lưu. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa mặt không biểu cảm. Được rồi, Địch Thái nhún vai. Tôi tôn trọng ý kiến của mấy người, thiểu tố phục sùng đa số mà. Cùng đề cử thì phải đồng thời hô lên tên hung thủ, cho nên hắn có nói một mình cũng không tính. Gián điệp rốt cuộc lộ ra sơ hở rồi, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hắn thật ra hiểu lo lắng của Địch Thái. Daniel là có kỹ năng. Nếu đêm nay người chết là kỵ sĩ đơn truyền, như vậy kỹ năng sẽ lãng phí vô ích. Mặt khái Địch Thái cho đến bây giờ còn chưa phát động kỹ năng. Trương Nguyên Thanh suy đoán kỹ năng của Daniel phải thỏa mãn một điều kiện nào đó mới được, không giống với kỹ năng lên đồng biết chữ, lúc nào cũng có thể phát động. Bốn người không có tiếp tục thảo luận về vụ án, hoặc dựa lưng vào tường, hoặc ngồi trên giường, im lặng sắp xếp lại manh mối, nhìn lại một lượt toàn bộ vụ án, sau đó lẳng lặng chờ đêm tối buông xuống, thời gian yên tĩnh trôi qua. Rốt cuộc tiếng mèo kêu bén nhọn thời lương vang lên lần nữa, đêm tối ngập tràn, bao phủ lâu đài cổ, xua tan ánh sáng, cắn nuốt cả bốn người. Trương Nguyên Thanh chờ đợi bóng đêm vài giây, phát hiện mình còn chưa có chết, liền biết người chết đêm nay không phải là hắn. Trong khoảnh khắc đêm tối rút lưu như nước thủy triều, Trương Nguyên Thanh, Địch Thái và Triệu Thành Hoàng lập tức nhìn nhau, sau đó cùng nhìn lên mặt đất, Thiên Hạ Quy Hỏa nằm thẳng cẳng, bộ dáng như đang ngủ. Phủ, ba người đồng thời phun ra một hơi, may mắn người chết không phải là mình. Trương Nguyên Thanh lập tức thúc giục, đi tìm phòng của Lung. Bước chân bọn họ rời lên cũng trở nên nhẹ nhàng, chỉ để lại sỉ nhục của hạ sư cô độc nằm trên đất lạnh. Lung là người làm vườn của gia tộc Lan Kê, thân phận thấp. Ba người lầu một đã tìm được phòng của hắn. Triệu Thành Hoàng sau khi trả điểm, cửa phòng thuận lợi mở ra. Trong tiếng kèn két, bố cục của căn phòng chậm rãi ánh vào trong mắt ba người. Đồ dụng ở đây thì đơn sơ hơn tầng trên, một giường một bàn, chỉ vậy thôi. Đồng thời có một mùi tanh tưởi xộc vào xoang mũi. Chuột thối giữa, hoặc là thịt heo, giòi bọ bò đầy, hoặc là sữa chua của đàn ông ở trong không gian oi bức bịt kín lên men vài ngày, nhắm chừng chính là cái loại mùi này. Ba người liên tục nhíu mày, Địch Thái nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, tức giận nói: "Cậu là giấu thi thể trong phòng để chuẩn bị qua mùa đông ăn sao?" Triệu Thành Hoàng mặt lạnh lùng không để ý tới hắn trêu chọc, chủ động tiến vào phòng. Là thánh giả chúa tể từng xông qua núi thây biển máu, đương nhiên sẽ không bị mùi tanh tưởi nho nhỏ này dọa lui. Tiến vào phòng, bọn họ rất nhanh tìm ra ngọn nguồn phát mùi tanh tưởi, đó là một đống máu thịt hư thối biến thành màu đen đã cứng lại, vị trí ở đầu giường thoạt nhìn tựa như bãi nôn của người say. "Bãi nôn?" Địch Thái nói. "Bé thư ký của tôi uống nhiều chính là nôn như vậy, cô ấy thường xuyên tiếp rượu hộ tôi." "Cậu là một tên chúa tể mà còn cần người khác tiếp rượu hộ sao? Thật đáng xấu hổ." Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, triệu hồi quyền trượng sân thần, gạt vài cái ở trong bãi nôn. "Lượng cũng quá lớn rồi nhỉ, 4-5 người trưởng thành cùng nhau nôn mới có thể nôn nhiều như vậy." Tầng ngoài biến thành màu đen đã cứng lại bị bóc ra, lộ ra uế vật ở bên trong, một chút thịt vụn, mấy đoạn ruột cùng với mảnh vỡ nội tạng hư thối nghiêm trọng, hầu như không thể phân biệt. cắn nuốt chủ nhân lâu đài cổ quả thật là Lung. Lung chính là người sói. Triệu Thành Hoàng hạ kết luận. Địch Thái phe phẩy không khí ở bên mũi, đẩy cửa sổ ra để cho không khí tươi mới ùa vào phòng, đồng thời nói, trên giường có lông sói. Ở trên giường trải dê, da dê mỏng manh, có mấy nắm lông rậm màu xám đen cứng rắn. Thân phận người sói của Lung đã không cần hoài nghi nữa. Theo thường lệ tìm kiếm một phen, ở trong hòm gỗ kéo ra từ gầm giường phát hiện một cái giá chữ thập bằng bạc. Trên chữ thập có khắc một hàng từ đơn. Giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại một người. Trương Nguyên Thanh cầm lấy giá chữ thập đánh giá, cảm giác tay có chút ấm. Địch Thái ồ một tiếng. Giá chữ thập bằng bạc của thời đại này chỉ có thể là đồ của giáo đình. Người sói sao có thể có được thú đồ chơi này chứ? Tôi xem một chút. Hắn từ trong tay Trương Nguyên Thanh cầm lấy giá chữ thập. Đây là giá chữ thập từng được chúc phúc. Có lợi ích gì? Bảo vệ bình an à? Trương Nguyên Thanh hỏi. Giá chữ thập bằng bạc chỉ có thể dùng để đối phó quỷ hút máu. Quỷ hút máu sinh mệnh lực cường đại, nghe nói có được năng lực tự sống lại, rất khó giết chết. Nhưng giá chữ thập từng được giáo đình chúc phúc đối với quỷ hút máu lại có lực uy hiếp chí mạng. Tôi nhớ ra rồi. Trước kia thầy lúc giảng giải về lịch sử Trung Cổ từng nói, người sói cùng với quỷ hút máu là tử địch, bởi vì bọn họ đều là sinh vật cường đại trong đêm tối. Địch Thái nói, làm tử địch, người sói mang theo bên người giá chữ thập bằng bạc để đối phó quỷ hút máu, cũng không kỳ quái. Manh mối phòng người sói Lung, bãi nôn, giá chữ thập và lông sói. Ba người chìm chằm chằm vào bãi nôn kia mà lâm vào trầm ngâm. Tựa như không có tác dụng gì với việc đề cử hung thủ. Chuyện Lung là người sói chúng ta đã suy luận ra, Địch Thái vuốt cằm nói. Ít nhất xác định người sói là kẻ cắn nuốt, nhưng tôi cảm thấy không thích hợp. Triệu Thành Hoàng suy tư vài giây, vì sao nội tạng lại nôn ở nơi này? Vì nói cho chúng ta biết Lung là người sói, ăn nội tạng của Gia Lan Kê sao? Không bài trừ khả năng này, dù sao Bigfoot cũng thích ăn nhân loại, bãi nôn dùng để phân chia, ai mới là kẻ cắn nuốt, Địch Thái nói. Trương Nguyên Thành lại đột nhiên nói, nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu, hiện trường chủ nhân lâu đài cổ tử vong không có dấu vết chiến đấu, không có dấu vết dẫy giụa, cô ấy lúc đó hoặc là đã chết hoặc là hôn mê. Nếu là trạng thái hôn mê, nguyên nhân cái chết chính là bị cắn nuốt mà chết. Nhưng nếu vậy thì Daniel và đồng pháp sư không cần thiết bồi thêm một nhát, cho nên chủ nhân lâu đài cổ không phải là bị ăn thịt mà chết. Đã như vậy thì mặc kệ người ăn thịt của ấy là Bigfoot hay người sói đều không sao cả. Địch Thái cảm thấy có lý. Cho nên bãi nôn này lại tỏ ra dư thừa. Nhưng mở phòng ra trả giá lớn như vậy, không nên cho một ít manh mối vô dụng. Bãi nôn kia rốt cuộc có tác dụng gì? Triệu Thành Hoàng hỏi. Cùng với nói bãi nôn có tác dụng gì thì không bằng nói người sói vì sao phải nôn. Thịt của Gia Lan Kê không hợp khẩu vệ ư, hay là ăn đau bụng? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hả? Ăn đau bụng? Ba người đồng thời ngẩn ra giống như là trong lòng có linh tê sóng mắt nhìn nhau. Đừng vội, để tôi sắp xếp lại một phen. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn từ kết quả khám nghiệm hiện trường, vết thương chí mạng của Gia Lan Kê là trái tim và nội tạng bị ăn mất. Người hiểm nghi là đồng pháp sư, Daniel và người sói. Hung khí là bút băng, kiếm lớn, răng nhọn. Nhưng hiện trường không có dấu vết giẫy giụa, không có dấu vết chiến đấu. Vết thương xuyên qua ngực, lượng máu chảy rất ít. Nhưng dấu vết này đều nói lên, Gia Lan Kê vô cùng có khả năng là trước khi ngực bị xuyên thủng, trước khi bị ăn thì đã chết. Nhưng chúng ta rõ ràng chỉ ở trên người Gia Lan Kê phát hiện có hai vết thương chí mạng, ba loại thủ pháp gây án. Nếu những thứ này đều không phải, vậy thì Gia Lan Kê chết như thế nào? Có khả năng tồn tại loại thủ pháp gây án thứ tư mà đã bị chúng ta xem nhẹ hay không? Ví dụ như Địch Thái chợt vỗ tay, độc chết. Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thành Hoàng lộ vẻ hưng phấn nói tiếp. Gia Lan Kê là bị độc chết, cho nên người sói ăn vào mới bị đau bụng. Bãi nôn này mới là chứng cớ. Trong thư ủy thác quản gia viết cho Daniel từng đề cập, người sói ăn thịt người là ăn cả thịt lẫn xương, không lưu lại hài cốt. Nhưng mà Gia Lan Kê là trúng độc mà chết. Nó ăn được một nửa thì đau bụng, đau đớn khó mà chịu nổi, cho nên vội vàng rời khỏi, trở lại phòng mình kịch liệt nôn mửa. Thi thể Gia Lan Kê mới có thể được bảo toàn. Nếu bị độc chết thì trong dạ dày sẽ có dịch vật, dược vật lưu lại. Nội tạng cũng sẽ xuất hiện phản ứng trúng độc. Nhưng mà nội tạng của cô ấy lại bị người sói ăn, cho nên chúng ta không có phát hiện ra thủ pháp gây án thứ tư. Vậy thì hung thủ thực sự là ai? Đáp án đã miêu tả rất sinh động. Địch Thái A một tiếng. David. Khó trách cậu lại nói David nhất định nằm trong đám người hiểm nghi. Triệu Thành Hoàng nhíu mày. Chẳng qua là David vì sao phải dùng độc để giết chết Gia Lan Kê chứ? Bức thư tỉnh. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. David và Sandy yêu nhau, nhưng Gia Lan Kê lại không đồng ý hôn sự của hai người. David lại không nỡ từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở lâu đài cổ, vì thế dùng độc giết chết Gia Lan Kê. Đương nhiên, cũng có thể có nguyên nhân khác. Tấm da dê kia nói rõ là David biết chi tiết của gia tộc Gia Lan Kê, không phải là một gia sư bình thường. Hung thủ nếu là David thì tất cả manh mối đều khớp, kết quả lên đồng viết chữ cũng đối ứng. Đề cử ra hung thủ đi, kết thúc mê án, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi, Trương Nguyên Thành thúc giục. Ba người nhìn nhau một cái đồng thời gật đầu đọc ra tên của hung thủ, David. Một giây sau, ở bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở. Tinh, đáp án sai, rất đáng tiếc, các ngươi chưa thể tìm ra hung thủ thực sự. Đề cử hung thủ thất bại, tiếng nhắc nhở vang lên bên tai giống như một xô nước đá dội lên đỉnh đầu ba người. Cho dù là hai vị thánh giả, một vị chúa tể, từng kiến thức qua sóng to gió lớn, giờ phút này đều có một loại sợ hãi, gọi là việc lớn không ổn. Sắc mặt của Triệu Thành Hoàng lập tức trắng bệch, đề cử hung thủ thất bại nghĩa là Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa và anh Gà Đỏ, toàn bộ đều ô hô ai tai. Những người này đều là đồng bạn thân mật nhất của hắn, là thanh mai trúc mã của hắn, là mạng lưới quan hệ trong tương lai hắn dựa vào để mà phát triển. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cứng ngắc, cả người đều ngây dại. Tiếng nhắc nhở đưa ra, đề cử hung thủ sai lầm, hầu như đã làm đạo tâm quán sụp đổ. Toàn bộ suy luận, phân tích quán hết thảy đều bị phủ định, toàn bộ đều là sai lầm. Kết cục của đề cử hung thủ thất bại, hắn không thể thừa nhận. Quản Nhã, Tôn Miêu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa, thậm chí là anh Gà Đỏ, là huynh đệ tay chân, là tình yêu mà hắn không thể tổn thất. Có thêm tiền cũng không được. Trong cảm xúc chấn động thật lớn, đầu óc hắn trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ còn có lại một loại ý nghĩ thôi, không có khả năng. Ai? Tiếng thở dài thật lớn quanh quẩn trong phòng. Tai, à ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh, Triệu Thành Hoàng lâm vào cảm xúc tuyệt vọng, địch thái thở dài một tiếng, liền giơ cao tay trái, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc, không có chút bất cần đời nào nữa, nói từng chữ một. Tôi tuyên bố, lần đề cử hung thủ này vô hiệu. Theo câu này hạ xuống, tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên. Thầy trừ tà Daniel, sử dụng kỹ năng phán quyết, lần đề cử ra hung thủ này vô hiệu. Daniel sẽ chết trong vòng 3 giây. Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng vốn đã tuyệt vọng, đôi mắt chợt sáng lên ánh sáng của hy vọng. Địch Thái nghe được tiếng nhắc nhở liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh nhún vai. Tôi đưa các người vào thì phải dẫn các người ra ngoài. Tiểu tử, tôi đặt cược cái mạng tôi và cậu, suy luận lại một lần nữa, đừng có làm tôi thất vọng. Hắn cũng không thể không sử dụng kỹ năng, bỏ qua đồng bạn đã chết trong vụ án, rời khỏi bức tranh mê án lâu đài cổ. Làm chúa tể thực sự không cần thiết phải mạo hiểm vì mấy tên thánh giả. Mạng của thánh giả so với chúa tể chênh lệch như một gã ăn xin và Bill Gates vậy. Nhưng hắn là kỵ sĩ, một kỵ sĩ kiêu ngạo chính trực. Trương Nguyên Thanh nhìn lại hắn trầm mặc gật đầu. Địch Thái lúc này mới nhắm mắt, thân thể ngã vật xuống đất, biến thành thi thể. Đây là trả giá của phán quyết. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh giống như không có tinh lực. Đứng thẳng ngồi bên giường, ánh mắt trống rỗng đặt trên mặt đất. Triệu Thành Hoàng thì dựa lưng vào mắt, vách tường, sắc mặt ác liệt không nói một lời. Sao có thể không phải là David? Sao có khả năng không phải David chứ? Trong đầu Trương Nguyên Thanh cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng nghi ngờ. Lên đồng viết chữ gợi ý là chữ D. Bãi nôn của người sói cũng chứng minh là Gia Lan Kê trúng kịch độc mà ngay cả người sói cũng không thể thừa nhận. Mà trong phòng David lại phát hiện một bình thuốc độc, chỉ có trong phòng hắn có thuốc độc mà thôi. Là căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường là hầu như có thể xác định Gia Lan Kê là chết bởi thuốc độc, trúng độc chết nhất định xảy ra trước khi vết thương chí mạng xuất hiện ở ngực và bụng. Cái này không cần manh mối, đây là kết quả khám nghiệm hiện trường đưa ra. Nơi nào đã xảy ra vấn đề, rốt cuộc là nơi nào? Lên đồng viết chữ xảy ra vấn đề ư? Hay là kết quả khám nghiệm hiện trường xảy ra vấn đề? Người sói nôn mửa không phải vì thuốc độc sao? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ lung tung, không rõ được mà lại càng loạn hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết bao lâu, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói. Tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp lại vụ án một phen, mà không phải là ngẩn người. Nếu cậu đang nghĩ thì coi như tôi chưa nói. Nếu cậu đắm chìm trong suy sụp đề cử ra hung thủ thất bại, thì mời ngẫm nghĩ lại trả giá của ngài kỵ sĩ. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc từ trong trầm ngâm hồi phục lại tinh thần, nâng mắt lên nói, cách trời tối lần tiếp theo còn bao lâu? Tôi chưa có ghi nhớ thời gian. Giọng điệu của Triệu Thành Hoàng nghiêm túc, 10 phút. 10 phút? Trương Nguyên Thanh dùng sức trà sát lên mặt, nếu tính cả ngày mai chúng ta có 40 phút thời gian, nhưng nếu đêm nay mà tôi chết thì đề cử hung thủ tất nhiên thất bại, cho nên chúng ta thật ra chỉ có 10 phút. Trong 10 phút suy luận ra hung thủ, nếu như vậy, cho dù tôi chết, anh cũng có thể thay tôi suy luận ra. Triệu Thành Hoàng tâm tình nặng nề gật đầu. Cậu có mạch suy nghĩ chưa? Trương Nguyên Thành lắc đầu. Chưa. Vẻ mặt Triệu Thanh Hoàng càng thêm ách liệt. Trương Nguyên Thanh nhìn thi thể địch thái. Bây giờ chỉ còn chúng ta thôi. Tôi có thể dùng tài khoản chính rồi. Hắn nâng tay, đầu ngón tay điểm vào trán, một vầng sáng màu trắng ngà hiện lên như mặt nước liên miên không dứt, bao trùm cả khuôn mặt. Thuốc nhuộm màu đen phác thảo lên mắt và lông mày. Trong ánh nhìn của Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng mắt thường có thể thấy được trở nên gian xảo và giả dối. Mặt trắng. Trương Nguyên Thanh nhìn đồng đội, khóe miệng nhếch lên. Vẫn là trạng thái này càng thêm thích hợp cho suy nghĩ. Mặt trắng giả dối trơn tuột, rất sở trường về suy nghĩ âm mưu quỷ kế, phối hợp với năng lực bố cục của tinh quan là nhất tuyệt. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh rất ít khi làm vậy, bởi vì mặt trắng trông khả ra làm sao cả. Không có giới hạn gì, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn lo lắng mình sẽ làm ra một ít chuyện thiên lý khó dung. Cho nên bình thường, mang nó coi là điểm cộng ở trên suy nghĩ, khai thác mạch suy nghĩ của người am hiểu chế định âm mưu quỷ kế, nhất định cũng sẽ am hiểu về khám phá âm mưu quỷ kế. Trương Nguyên Thanh ngồi bên giường gác chân lên, giọng điệu thiên hướng âm trầm mà nói. Trước dùng phép bài trừ, trong 6 nhân vật có thể hoàn toàn bài trừ Bigford Monroe cùng với gia sư David. 4 người còn lại thì Đồng Pháp Sư, Sandy, Lung và Daniel đều có hiểm nghi. Nếu David không phải là hung thủ, toàn bộ phỏng đoán trước đó đều phải phủ định. Chúng ta nhất định đã xem nhẹ một manh mối nào đó mang tính mấu chốt. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, phòng của Tôn Miễu Miễu cùng với anh gà đỏ không mở được. Nếu như thiếu mất manh mối gì có tính mấu chốt, vậy thì nhất định trong phòng hai người này. Phòng không mở được thì không cần quản. Điều chúng ta phải làm là bằng vào manh mối đã có suy luận ra hung phạm. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, trong 4 người hiểm nghi, giả thiết Lung là hung thủ. Hắn giết Gia Lan Kề với động cơ là gì? Chúng ta có thể từ trong manh mối đã có để suy luận ra không? Triệu Thành Hoàng nói, đêm trăng tròn, bản tính ăn thịt người. Hắn nhìn quét qua giá chữ thập bằng bạc rơi trên mặt đất và bổ sung. Gia Lan Kề là quỷ hút máu. Gia Lan Kề kia là quỷ hút máu sao? Không phải. Nụ cười khóe miệng Trương Nguyên Thanh mở rộng, cho nên có thể bài trừ Lung. Triệu Thành Hoàng gật đầu tán thành ý kiến. Trong manh mối nhân vật Lung không có bằng chứng nào chống đỡ hắn là hung thủ, cắn nuốt nội tạng của chủ nhân lâu đài cổ là xảy ra sau khi cô ta chết. Kế tiếp là Daniel, tuyến kịch tình của vị thầy trừ tà này nối tiếp là người sói Lung. Đêm trăng tròn hắn từng xuất hiện trong phòng của Gia Lan Kề, cũng lưu lại vết thương chí mạng ở ngực cô ấy. Nhưng trong manh mối nhân vật của Daniel lại không có động cơ giết Gia Lan Kề. Vết thương ở ngực là được tạo thành sau khi Gia Lan Kề đã chết, cho nên bài trừ Daniel là hung thủ, Trương Nguyên Thanh nói. Triệu Thành Hoàng ừ một tiếng, vậy chỉ còn lại Sandy Lan Kề và Đồng Pháp Sư. Đồng Pháp Sư là người duy nhất trong 4 người có động cơ giết người, hung khí gây án cũng đã tìm được, hắn là hiểm nghi lớn nhất. Nếu như David không phải là hung thủ, khả năng Đồng Pháp Sư là hung thủ vượt quá 90%. Trương Nguyên Thanh bắt chéo chân, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đùi, khuôn mặt gian hoạt giả dối kia giống như vĩnh viễn đều mang theo nụ cười lạnh. Như vậy, nếu chúng ta giả thiết Đồng Pháp Sư là hung thủ giết người thì sao? Có thể hoàn nguyên tình huống của toàn bộ vụ án hay không? Không đợi Triệu Thành Hoàng nói chuyện, hắn lại tiếp tục phân tích. Đồng Pháp Sư vẫn luôn mơ ước phù thủy ở dưới lâu đài cổ của gia tộc Lan Kề muốn luyện cô ấy thành con rối hoặc là linh phó. Vì thế thừa dịp buổi tối hôm đó dùng bút băng để giết chết Lan Kề. Nói tới đây hắn suy tư vài giây, bỗng nhiên mắt sáng lên. Bút băng đâm xuyên qua trái tim đóng băng vết thương, máu chưa kịp thời chảy ra, cho nên mới tạo thành tình huống lượng máu ở ngực hơi ít. Buổi tối hôm đó vừa lúc trăng tròn, người sói khát máu không thể chịu đựng được sao động khát máu, vì thế mà coi chủ nhân lâu đài cổ là mục tiêu săn bắt. Sự tham dự của nó khiến cho Đồng Pháp Sư không kịp bồi thêm một nhát chém, chỉ có thể rời khỏi hiện trường. Người sói xâm nhập vào phòng Gia Lan Kề, phát hiện cô ấy đã chết, vui vẻ ăn thịt. Liệp ma nhân Daniel nghe tiếng mà đến đuổi người sói đi. Vậy Daniel vì sao phải đâm chủ nhân lâu đài cổ một kiếm? Cái này thì có quá nhiều khả năng. Có lẽ Gia Lan Kề trái tim bị đông lại chưa hoàn toàn chết đi. Bị ăn nhưng cô ấy vẫn còn lưu lại một hơi. Vì thế, Daniel cho cô ta cái chết thống khoái, dùng đại kiếm đâm thủng trái tim, phá hủy bút băng. Miễn cưỡng hợp lý, Triệu Thành Hoàng nhíu mày, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quá đúng. Ở chỗ nào? Có thể là do ấn tượng ban đầu, tôi nhớ cậu từng nói, Đồng Pháp Sư là thu được thư cầu cứu của Gia Lan Kề mới chạy tới lâu đài cổ Lan Kề. Trước đó chủ nhân lâu đài cổ thường ở đêm khuya nghe thấy tiếng mèo kêu, nghĩa là phong ấn trong lòng đất đã buông lỏng, phù thủy dần dần sống lại. Nhưng dựa theo suy luận của cậu, Đồng Pháp Sư mới là hung thủ phía sau màn, luôn cảm thấy trình tự xảy ra sai lầm. Triệu Thành Hoàng cố gắng suy nghĩ một lát rồi khẽ nhíu mày. Vậy người sói vì sao lại nôn mửa? Nếu chủ nhân lâu đài cổ chết bởi bút băng, người sói sao có thể nôn ra thịt đã ăn? Trương Nguyên Thanh chưa nói gì, khuôn mặt trắng âm thầm giả dối lâm vào trầm mặc. Đây là nguyên nhân mà hắn trước đó đạo tâm sụp xuống. Chủ nhân lâu đài cổ chỉ có chết bởi thuốc độc thì đủ các loại manh mối mới kết hợp được. Nếu David không phải là hung thủ thì rất nhiều hiện tượng không thể giải thích, đề cử hung thủ lâm vào ngõ cụt. Sau trầm mặc ngắn ngủi, hắn nói, David không phải hung thủ, vừa rồi đề cử ra hung thủ thất bại đã chứng minh chủ nhân lâu đài cổ không phải chết bởi trúng độc. Nguyên nhân người sói đơn nôn mửa chỉ có thể là cái khác. Có lẽ lúc ấy, nó bị thầy trừ tà Daniel để thương. Triệu Thành Hoàng tựa như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có một biện pháp xác định chủ nhân lâu đài cổ có phải chết bởi trúng độc hay không. Thời gian có hạn, hắn sải bước chạy khỏi căn phòng đầy tanh tưởi, xông lên lầu 2 lần nữa tới phòng Gia Lan Kê. Triệu Thành Hoàng đứng trước thi thể cúi người, cánh mũi giật giật, dùng sức hít hửi. Thi thể đã hơi hư thối. Trương Nguyên Thanh theo phía sau thấy một màn như vậy thì giật mình. Kỹ năng của người sói sao? Triệu Thành Hoàng phải ngửi đến mười mấy giây, yên lặng đứng thẳng dậy rời khỏi phòng, chuyển sang phòng của Thiên Hạ Quy Hỏa. Hắn vòng qua thi thể của Thiên Hạ Quy Hỏa, cầm cái hũ gốm đặt ở mặt bàn, mở ra dùng sức hít hơi. Triệu Thành Hoàng cầm hũ gốm trầm mặc, duy trì tư thế này cũng mất mười mấy giây, quay đầu dùng một loại giọng điệu vô cùng ngưng trọng cổ quái nói: "Vụ án này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trên người của thi thể Gia Lan Kê có mùi chất lỏng hũ gốm, cô ấy là bị độc chết." David không phải là hung thủ, khuôn mặt âm trầm giả dối của Trương Nguyên Thanh hiếm thấy có vài phần tức giận. Cô ấy nếu là bị độc chết, vậy thì chúng ta nên sớm rời khỏi chỗ này rồi. Thuốc độc kia là kiến huyết phong hầu, người thường uống vào chết ngay tại chỗ. Chẳng lẽ thuốc độc của David cùng với bút băng của đồng pháp sư đồng thời giết chết Gia Lan Kê, hai người bọn họ thương lượng trước sau? Lại hoặc là đồng pháp sư trộm thuốc độc của David, trước dùng thuốc độc rồi lại dùng bút băng? Hai nhân vật căn bản không có liên hệ. Nếu là như vậy, mê án lâu đài cổ này là đang đùa giỡn chúng ta. Hơn nữa dùng thuốc độc thì không cần bút băng, cởi quần đánh giấm thì làm gì có ý nghĩa gì. Phát hiện Gia Lan Kê chết bởi độc một lần nữa khiến cảm xúc Trương Nguyên Thành có chút mất khống chế. Lúc này Triệu Thành Hoàng sắc mặt cổ quái, Thiên Hạ Quy Hỏa là quỷ hút máu. Quỷ hút máu? Thiên Hạ Quy Hỏa là quỷ hút máu ư? Sự phẫn nộ của Trương Nguyên Thành lập tức bị kẹt, hắn không đi nghi ngờ tin tức Triệu Thành Hoàng đưa cho có chân thật hay không. Bởi vì nhân vật của đối phương là người sói, là thiên địch của quỷ hút máu. Kỹ năng nhân vật của người sói tựa hồ liên quan tới khiếu giác, mũi thính gấp vạn lần mũi chó phốc, từ trong mùi hũ gốm mà có thể nhận ra thân phận quỷ hút máu của David. David là quỷ hút máu. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới tấm da dê kia ghi lại lịch sử của gia tộc Lan Kê. Gia tộc Lan Kê là gia tộc phù thủy, mà phù thủy thể chất cực âm, máu tất nhiên là tài liệu giàu linh tính, cũng là tinh linh trong đêm tối. Cho nên David ẩn nấp trong gia tộc Lan Kê cũng là hướng về phía phù thủy trong lòng đất mà đến sau. Triệu Thành Hoàng giật mình phấn chấn nói, tất cả manh mối trong phòng đều hữu dụng. David mơ ước thì phù thủy dưới đáy lâu đài cổ, hắn ẩn nấp ở đây bí mật phá hủy phong ấn, cho nên Gia Lan Kê mới ở thời điểm ban đêm nghe tiếng mào kêu, bởi vì phù thủy đang dần dần sống lại. Mạch lạc của sự việc đã dần dần trở nên rõ ràng hẳn lên. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Hy vọng mọi người tích cực ủng hộ. Cảm ơn.